Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1097, Nguyệt Luân, màu máu mặt trăng, thật giống nhuộm đỏ thần ma huyết, cao treo trên vòm trời trên, tràn ra khủng bố kinh thế uy thế, phàm là nhìn thấy người đều sợ mất mật, cảm giác thiên địa phát sinh một loại nào đó biến dị đáng sợ. Dĩ nhiên xuất hiện một viên màu máu mặt trăng. Loại tình cảnh này vượt qua bọn họ nhận thức. Tại sao ta cảm giác này như là một tôn chí bảo, cửu giới một tôn kỳ tài thất sắc. Cảm giác này thật giống là một tôn chí bảo, ảnh hưởng thiên địa. Câu nói này truyền đi, rất nhiều người đều run sợ. Đây là loại nào chí bảo, dĩ nhiên có thể làm cho vòm trời trở nên đỏ như máu, mà là thật giống là một vầng mặt trăng treo cao. Viên này mặt trăng phun ra một loại thái âm khí tức khủng bố làm người run, quả thực chính là một tôn không gì sánh kịp chí bảo. Cái này chẳng lẽ là một cái ngân bào thanh niên kinh hãi vẻ. Hắn run rộng nói, sẽ không phải là Nguyệt Luân chứ? Ngươi nói cái gì? Đây là trong truyền thuyết Nguyệt Luân. Có người con ngươi kém chút chừng đi ra, truy hỏi Tinh Khải, bởi vì đây là một tôn đại danh, đỉnh đỉnh chí bảo. Thế nhưng đã sớm mất tích, ta cảm giác thật giống là Nguyệt Luân. Trong truyền thuyết Nguyệt Luân chính là một viên đáng sợ mặt trăng đúc thành kinh thế chí bảo. Có người giật mình, cảm giác này thật như là Nguyệt Luân. Tinh Khải có chút khẳng định, bởi vì tinh thần học viện thì có một tôn Nhật Luân. Đây là một tôn cao đẳng chí bảo, mà là cao cấp nhất cao đẳng chí bảo. Giá trị vô biên khủng bố. Trong truyền thuyết Nhật Luân chính là một vầng mặt trời luyện thành. Nếu là cao đẳng chí bảo, cũng không phải cao cấp nhất. Vì sao truyền lưu vô tận năm tháng đây? Đáp án rất đơn giản. Nhật Luân cùng Nguyệt Luân chính là một bộ chí bảo. Bởi vì đây là một bộ tiếng tăm lừng lẫy Nhật Nguyệt Tinh Luân. Một khi Nhật Nguyệt Tinh Luân đóng kín cùng nhau, vậy thì là một tôn có thể uy thế đỉnh cấp chí bảo tồn tại. Này không là phổ thông chí bảo, mà là một bộ chí bảo Nhật Nguyệt Tinh Luân. Mà bộ này bảo vật không chỉ là uy năng kiếp người, chúng nó có một cái cực đoan dọa người năng lực. Mặt trăng có thể thu nạp vô tận thái âm lực lượng, mà Nhật Luân có thể thu nạp vô tận thái dương lực lượng. Thái âm lực lượng cùng thái dương lực lượng chính là hai loại đáng sợ cực đoan sức mạnh. Đây chính là một âm một dương hai tôn hy thế chi vật, mà là có thể phụ trợ nhân tu luyện. Đỉnh cấp chí bảo quá mức trầm trọng, đáng sợ đến mức tận cùng. Cửu giới nắm giữ đỉnh cấp chí bảo tồn tại cũng không nhiều, dù cho là thiên thần đều không có. Đây là trấn giáo chi vật. Tinh Khải không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Nguyệt Luân. Hắn chấn động ánh mắt nhìn chằm chằm Đạo Lăng cùng Thánh Tử. Rất khó tưởng tượng bọn họ đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Nơi này đại chiến đã truyền tới tàng giới, gây nên ngập trời chấn động. Ai cũng biết tàng giới song hùng ở đây quyết đấu, chấn cửu giới sinh linh đều run rẩy. Thật là đáng sợ bảo vật. Đạo Lăng đều giật mình, cảm giác được một loại đáng sợ uy thế. Tôn này Nguyệt Luân là cực đoan đáng sợ tồn tại, cao đẳng chí bảo. Đạo Lăng trên người không có đồ chơi này, hắn chỉ từng thấy Thần Vô Thanh có một khẩu không trọn vẹn cao đẳng chí bảo. Thế nhưng chân chính độ cao chí bảo, cao cấp nhất cao đẳng chí bảo, quả thực liền hủy thiên diệt địa thần uy. Thánh Tử hai con mắt lạnh lẽo. Hắn vừa nãy sở dĩ không lấy ra Nguyệt Luân, là bởi vì muốn dựa vào chân thực sức chiến đấu đánh bại hắn. Thế nhưng thánh tử phát hiện đem thánh thể thúc đẩy đến tiểu thành cấp độ đạo lăng. Cực đoan đáng sợ, thánh thể, được khen là mạnh nhất thể chất, cũng không đạo lý, đi chết đi. Trầm mặc thánh tử phát ra thanh âm lạnh như băng, vòm trời cũng theo ầm ầm chấn động. Viên này mặt trăng màu máu cuối cùng bắt đầu rơi xuống. Răng rắc, hư không sụp ra miệng lớn. Không gian đều bị ép sụp. Nó quá nặng nề, phụt lên khủng bố thái âm chi khí. Rơi xuống, muốn đem nơi này triệt để đập ra. Đạo lăng đều không thể tránh khỏi. Hắn đã cảm giác được kinh thế áp lực rơi xuống. Để hắn rung động. Có một loại sụp ra xu thế. Không được, tàng giới ma vương nguy hiểm, sợ là muốn chết ở Nguyệt Luân bên dưới. Có người run giọng nói rằng, lẽ nào một vị tuổi trẻ đại nhân liền như vậy tổn lạc. Cửu giới sinh linh đều run rẩy. Tuy rằng bọn họ xem thường tàng giới, thế nhưng đối với cùng cấp nhân vật vô địch còn là phi thường kính trọng. Nhưng là như vậy một vị tuổi trẻ đại nhân muốn chết ở một tôn chí bảo bên dưới. Điều này làm cho bọn họ đều phát lạnh. Cảm giác tàng giới ma vương chết quá uổng phí. Tinh Khải vẻ mặt cũng phức tạp. Hắn rõ ràng Nguyệt Luân đáng sợ. Coi như là phổ thông trạng thái. Cũng đủ để đập chết một tôn vương hầu. Đạo lăng vẻ mặt nghiêm túc. Một khẩu thiên mâu lạc vào trong tay. Ở phụt lên ngập trời mũi nhọn chi khí, hướng về rơi xuống Nguyệt Luân nộ giết mà lên, thực sự là muốn chết. Thánh tử lạnh như băng mở miệng, hắn trưởng khống Nguyệt Luân, trực tiếp liền hướng về giết tới đến thiên mâu va chạm mà lên. Ầm ầm ầm, thiên mâu nộ ý ở Nguyệt Luân trên, đánh ra đáng sợ thanh thế, hỏa tinh bắn lên rất cao. Thế nhưng tôn này Nguyệt Luân dĩ nhiên vi tia bất động, mà là Nguyệt Luân phụt lên ngập trời thái âm lực lượng. Thật giống là một tôn thái âm cự thú ở đây phát điên. Chùm sáng màu đỏ ngòm tự chủ chảy xuôi ở thiên mâu trên. Không được, đạo lăng ngơ ngác thất sắc, bởi vì trong tay hắn thiên mâu lại bị Nguyệt Luân bị chấn nứt toác. Cái gì? Một khẩu trung đẳng chí bảo lại bị Nguyệt Luân hủy diệt rồi. Có người ra đầu nổ tung. Không thể tưởng tượng nổi, quáp đây cũng quá đáng sợ. Này Nguyệt Luân không thiệt thòi là đại danh đỉnh đỉnh chí bảo. Toàn trường đều hút vào khí lạnh. Tuy rằng biết được Nguyệt Luân đáng sợ, thế nhưng không nghĩ tới đáng sợ đến bực này cấp độ. Đi chết đi. Thánh tử gầm lên, Nguyệt Luân rơi xuống, đập cho không gian nứt ra, lộ ra kinh thế gợn sóng. A, đạo lăng gào thét, sợi tóc múa tung, hắn đều ở thấm huyết, cảm giác gân cốt muốn cùng nhau nứt toác. Cút ngay, đạo lăng thân thể đột nhiên dương ra, trong tay chớp mắt rút ra một khẩu đen thui đoạn kiếm. Vật này đột nhiên xuất thế. Lôi toàn trường người kém chút hô chết. Cái này rách nát đoạn kiếm là Nguyệt Luân địch thủ. Thế nhưng kết quả thường thường là ra ngoài nhân ý liệu. Đoạn kiếm chớp mắt đã tỉnh lại. Nội hàm khủng bố kiếm khí. Một cái lại một cái khủng bố kiếm khí màu vàng óng nghịch loạn thiên địa. Nội ý mà lên. Leng keng. Hai người va chạm. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng rung. Đủ để xuyên kim liệt thạch. Bốn phía một ít mấy trăm ngàn cân đá tảng đều ở nát tan. Nguyệt Luân nguy nga trầm hồn, phun ra nuốt vào thái âm lực lượng. Tuy rằng bị đoạn kiếm bổ một nhát, thế nhưng là vi tia bất động, mà là nội hàm đáng sợ khí lưu vọt xuống đi. Nếu muốn bổ ra thiên mâu như thế, đem nó đánh nứt. Thế nhưng màu đen đoạn kiếm như là một khẩu bất diệt kiếm thể. Tùy ý Nguyệt Luân ở khủng bố, cũng không cách nào để đoạn kiếm phát sinh tách ra hình ảnh. Người xung quanh kinh sợ, Tàng giới ma vương lẽ nào lấy ra chính là một khẩu không trọn vẹn cao đẳng chí bảo hay sao? Thánh tử trong mắt cũng có vẻ kinh ngạc, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Nguyệt Luân càng ngày càng đáng sợ, thái âm chi khí đều muốn lật tung Thương Vũ, đi xuống mặt nộ tạp. Đạo Lăng hai tay cầm kiếm, hắn gầm lên liên tục, đoạn kiếm đang điên cuồng thiêu đốt, màu đen nhánh kiếm thể thật giống là tiên kim đúc thành, làm cho người ta một loại cực đoan dọa người khí thế. Ầm ầm ầm, thiên địa nổ tung, quỷ khóc thần hào, liên miên đại địa nứt ra màu đen khe lớn, đan dệt phương vị có tới 50-60 giả mẩn đi nơi này ở sụp đổ, bị đánh nhật nguyệt ảm đạm, non sông rì rào run run. Tàng giới ma vương vẫn không được, nguyệt luôn thật đáng sợ, cửu giới sinh linh run rẩy, nhìn thấy tàng giới ma vương đang chảy máu, hai tay đều muốn nổ tung, bởi vì nguyệt luôn quá nặng nề, thật giống là một vầng mặt trăng rơi xuống. Đoạn kiếm tuy rằng không gì không xuyên thủng, thế nhưng truyền ra lực phản chấn, muốn đem đạo lăng cho tiêu diệt, cao đẳng chí bảo cực đoan khiếp người, đặc biệt cao cấp nhất cao đẳng chí bảo, ở đây quả thực là vô địch tồn tại, lấy đạo lăng tiểu thành thánh thể đều rất khó chặn lại, trái lại cũng bị đánh chết, hết chương.